Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 906 cứu vẫn là không cứu. Eric Savin nghi hoặc cũng coi như là hợp tình hợp lý. Một nhà có thể dẫn đầu chế tạo ra phi thuyền vũ trụ công nghệ cao công ty vì cái gì cất giấu nhiều như vậy tay súng? Phải biết rằng thương pháp so cổ đại Đông Tây phương vật lộn thuật muốn hảo thượng thủ. Bỏ bớt mấy chục năm như một ngày khổ luyện thời gian. Nhưng nên luyện vẫn là muốn luyện, không đánh mãn hơn 1000 phát đạn. Hơn nữa điểm thiên phú cùng thực chiến. Hảo thương pháp căn bản là luyện không ra, dựa theo Eric Savin ánh mắt tới xem. Trước mắt cái này Wayland trong công ty người đều là tay súng thiện xạ. Hơn nữa, không phải trường bắn cái loại này xạ kích cố định bia. Di động bia luyện ra. Bọn họ đều có giết người kinh nghiệm. Một cái ánh mắt bình tĩnh. Nổ súng khi động tác cực kỳ thuần thục. Nhắm chuẩn. Khai hỏa. Này một loạt động tác hoàn toàn là bản năng. Nhưng sao có thể? Các ngươi không phải nhà khoa học sao? Wayland che giấu lên vũ lực xem như cho hắn hung hăng thượng một khóa. Cường hóa thân thể tố chất virus xác thật lợi hại. Nhưng chỉ cần ngươi không cường đến không sợ thương pháo. Như vậy loại này cường đại chính là có hạn độ, hiện đại hóa vũ khí uy lực là rất mạnh. Bella phong thần trước cũng không dám dùng thân thể ngạnh khiêng súng ngắm. Nên trốn vẫn là muốn trốn. Ensign One nếu không đề phòng ngự, một thương cũng có thể đánh chết. Cách vách DC Wonder Woman cũng là dùng thần khí bao cổ tay đi chống đỡ viên đạn. Không nghe nói nàng không tránh không né. Đĩnh Đạc đứng ở kia bị đánh. Có thể nói, súng ống tồn tại san bằng người thường cùng cường hóa người chi gian chênh lệch. New York không phải Wayland tổng bộ, nhưng New York là Brotherhood tổng bộ. Này liền dẫn tới này một khu vực tồn tại đại lượng thích khách. Rất nhiều thích khách đều có được Eagle Vision. Hơn nữa, từ nhỏ chơi thương. Còn có huyết mạch kế thừa lại đây chiến đấu kỹ năng. Đối với súng ống quen thuộc trình độ giống như đối đãi chính mình tứ chi. Lúc này Eric Savin liền tương đương với đối mặt 7-8 cái hó cai. Barbara cái kia cấp bậc siêu cấp anh hùng. Hắn kết cục là có thể dự kiến, ngày xưa cường tráng hữu lực thân thể bị viên đạn chính diện. Phản diện liền khai mười mấy cái huyết động, bị đánh đến cùng cái sàng giống nhau. Cho dù có Extremist virus tiến hành chữa trị cũng không còn kịp rồi. Tế bào sắp đạt tới cực hạn, người ngoài nhìn không tới. Eric Savin lại có thể cảm giác được chính mình tế bào đang ở điên cuồng tu bổ thân thể. Đây là chuyện tốt, này không phải chuyện tốt. Suy suy thanh ở hắn mạch máu nội vang lên. Nóng bỏng năng lượng từ trái tim lưu kinh toàn thân. Hắn trong lòng dị thường nôn nóng. Khuôn mặt, cổ cùng cánh tay mạch máu nội chảy xuôi đã không phải máu. Mà là nào đó xích hồng sắc chất lỏng năng lượng. Hắn muốn mất khống chế. Vài vị có Eagle Vision thích khách cũng phát hiện vấn đề. Gia hỏa này sao lại thế này? Như thế nào toàn thân hồng thành như vậy? Ở sinh tử chi gian lăn lê bò lết, thích khách nhóm đều có không tầm thường cảm giác năng lực. Không có sớm đã chết, cứ việc không biết là chuyện như thế nào. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ tránh né, một đống người từng người tìm kiếm hầm ngầm. Một cái chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Cái này làm cho sắp chết còn tưởng kéo lên hai người đệm lưng Eric Savin cực kỳ thất vọng. Chính mình xong rồi. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Extremist virus hoàn toàn mất khống chế. Trong cơ thể tế bào đạt tới cực hạn. Kịch liệt nổ mạnh từ trong tới ngoài. Đem hắn nổ thành mảnh nhỏ, vượt qua 3000 độ cực nóng. Lấy hắn vì trung tâm. Hướng bốn phía quét ngang, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Hắn mấy cái đồng bạn cũng nhất bị thích khách nhóm đánh chết. Nhóm người này quá lãng. Tới Wayland liền không mang nhiều ít vũ khí. Cuối cùng đều hóa thành nhân thể bom. Wayland rất nhiều thích khách mơ màng hồ đồ đánh một trượng. Đến cuối cùng bọn họ cũng không suy nghĩ cẩn thận. Địch nhân bom phía trước rốt cuộc giấu ở địa phương nào. Tổng không phải là giấu ở đũng quần đi. Quá độc ác. Bella thực mau liền nhận được Wayland tao ngộ không rõ võ trang phần tử tập kích tin tức. Nàng biết đến thời điểm địch nhân đã toàn diệt. tự nhiên liền không cần nàng cấp hô hô mà chạy tới xử lý. New York phân bộ bị những cái đó ra hòa tạc đến vỡ nát. Lại nói tiếp có điểm châm chọc. AIM này giúp tinh nhuệ càng như là tới tặng người đầu. Đứng đắn thời điểm chiến đấu. Bọn họ bị Waylon toàn phương vị nghiền áp. Bị đánh cái toàn diệt. Waylon chỉ có mấy cái gặp nạn giả đều là ở chiến đấu cuối cùng bị Extremist virus nổ chết. Waylon. Bên này hảo thuyết. Mấy cái Brotherhood thích khách là có thể ổn định thế cục. Cái gì ga nổ mạnh. Cái gì báo nguy khí trục trặc. Như thế nào đều có thể qua loa lấy lệ qua đi. Benjamin Asher bên kia khiến cho người có điểm khó làm. Waylon một cái phân bộ đều có hành vi động. Thái bắt giữ hệ thống. Thân là nước Mỹ Tổng thống. Benjamin Asher bên người liền điểm giống dạng công nghệ cao trang bị đều không có. Killian ngông. Ngênh, đỉnh 006 mặt. Liền đem cưỡi Air Force One. Chuẩn bị đi Florida kéo phiếu đương nhiệm tổng thống cấp chói đi rồi, hiện tại là cuối tháng 9. Ly tổng tuyển cử đầu phiếu cũng không mấy ngày rồi. Mọi người đều đang liều mạng kéo phiếu, Charlie ưu thế một cái ở chỗ đối lập. Đối lập 4 năm trước xuống đài người da đen tổng thống. Lại nhiều lần đương nhiệm tổng thống. Đại gia liền sẽ cảm thấy trước kia cái kia người da đen làm được cũng không tồi. Làm đảng Dân Chủ trở về chấp chính tựa hồ so đảng Cộng Hòa muốn hảo một chút, một cái khác ưu thế. Chính là tuyên truyền, Bella thủ hạ các loại lung tung rối loạn tài khoản bay đầy trời. Cái này tài khoản quyên 2.000, cái kia tài khoản quyên 3.000. Charlie tranh cử tài chính rõ ràng so đối diện cao một mảng lớn, hắn hoàn cảnh xấu ở chỗ chưa từng. Có với mắt sáng chiến tích, thân dân phương diện cũng làm đến giống nhau. Đảng Dân Chủ tổng thể thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh vẫn luôn thiên hướng với bảo thủ. Giảm thuế, giáo dục, chữa bệnh cải cách, tới lui lui liền như vậy mấy chiêu. Dân chúng đã nghe nị, mà Đảng Cộng Hòa khẩu hiệu rất nhiều thời điểm chính là so Đảng Dân Chủ kêu. Đến muốn vang dội, nước Mỹ dân chúng còn cố tình liền thích nghe khẩu hiệu Benjamin Asher bị bắt cóc. Hiện giờ ngược lại là đối thủ cạnh tranh một nhà trước đạt được tin tức. Này không thể không nói có điểm quỷ dị, xoan một nhà vội vàng triệu khai gia đình hội nghị. Ngay cả tiểu Elsa cùng tiểu Kitty cùng với dấu ở trong ấm trà giả mạo hứa nguyện thần long Sakura. Dragon cũng xa xa nhìn bọn họ mấy cái đại nhân thảo luận, Natasha bị từ hắc y nhân bên kia khẩn cấp. Kêu trở về, hiểu biết đến trước mắt tình thế sau. Nàng thẳng nhíu mày, chúng ta đi cứu người không thích hợp đi. Samantha hiện tại chính trị mẫn cảm tính cũng là cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nàng đồng ý nữ nhi nói, xác thật không thích hợp, mặc kệ người cứu tới vẫn là không cứu tới, đều sẽ phi thường phiền toái, biết đến nói bọn họ đạo đức tốt. Không biết còn tưởng rằng là bọn họ kế hoạch bắt cóc án đâu. Rốt cuộc Killian bên kia là đỉnh 006 gương mặt đi. Mà 006 cùng xoan một nhà quan hệ không tính cỡ nào bí ẩn, cứu ra sẽ thực phiền toái. Không cứu, hoặc là Benjamin Asher ở cứu viện trung bị đánh chết. Đồng dạng sẽ đối xoan một nhà tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, bọn họ hiện tại chiếm hữu ưu thế. Căn bản không cần này đó thủ đoạn nhỏ. Nhưng ngoại giới cùng quảng đại dân chúng không có cái này lý tính phân tích tất yếu. Đến lúc đó truyền thông một đổ thêm dầu vào lửa. Tiết tấu mang theo tới. Charlie chỉ có tuyên bố từ bỏ tranh cử một cái lộ có thể đi. Phía sau màn thao tác cũng bố trí ra. Cái này cục diện người có thể nói là mưu tính sâu xa, đáng tiếc. Mưu hoa đến lại hảo. Bọn họ không hiểu biết Bella thực lực. Nơi này trong ngoài ngoại mưu hoa liền có vẻ cực kỳ buồn cười. Hết chương.